Bạn đang nghe từ Phonos. Lò mổ linh hồn. Tác giả Suruthi Bala và Hannah McGuire. Người dịch Phí Mai. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books. Lời giới thiệu. Xin chào quý độc giả. Chúng tôi nghĩ bạn lựa chọn cuốn sách này vì bạn là một spooky bitch và rất thích nghe podcast Red Handed, hoặc chỉ vì bạn có chút tò mò bệnh hoạn trong người. Dẫu lý do là gì đi nữa, thì rõ ràng rằng khiếu thẩm mỹ của bạn không tồi đâu. Và nếu chúng tôi nói đúng, bạn hẳn sẽ rất hài lòng với những gì sắp diễn ra. Bởi cuốn sách này đi sâu vào các thái cực trong hành vi con người, được thể hiện thông qua việc phân tích những kẻ giết người hàng loạt, giết người liên hoàn và những vụ án thảm khốc đến ghê tởm nói chung. Nói thêm, Spooky Beach, tên mà những người hâm mộ podcast về tội phạm có thực Red Handed tự đặt cho mình. Trở lại nội dung chính. Ở mỗi chương sách, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về một số vụ giết người tàn bạo nhất từng thấy và đặt ra một câu hỏi rõ ràng, nhắm trực diện vào tất cả các vụ việc đó. Điều gì khiến một kẻ giết người xuống tay dã man như vậy? Nhưng trước khi đến với câu hỏi này, chúng ta hãy tìm hiểu qua một vài thông tin thú vị sau đây. Năm 2017, hai người chừng tuổi đôi mươi đã tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc. Suruthi Bala vừa trở về Vương quốc Anh sau một năm đi du lịch, và trong thời gian đó cô đã khám phá ra điều kỳ diệu ở các podcast về tội phạm có thật. Những podcast này đã đồng hành cùng cô trong tất cả những chuyến xe buýt kéo dài suốt 27 giờ khắp châu Á và những chuyến đi bộ đường dài độc hành quanh Nam Mỹ. Đồng thời đã cứu rỗi bản thân cô khỏi những cơn đói cồn cào, những vết mũi đốt hay các vụ tai nạn xe máy. Sau chuyến đi, Suruthi đã sẵn sàng quay trở lại thế giới thú vị về tổ chức hội nghị doanh nghiệp, dẫu rơi vào tình trạng jet lag và căng thẳng tột độ. Nhưng trước tiên, để quay trở lại guồng quay của cuộc sống ở quê nhà, cô đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì, hay nói đúng hơn là tất cả mọi điều. Đó là tâm thế đã đưa đẩy cô đến một bữa tiệc ở tận cùng khu đông London vào đêm tháng 11 ấy. Cùng có mặt tại buổi tiệc này là Hannah McGuire. Cô đang chuẩn bị cho bữa tiệc lễ tạ ơn thuần chay vui vẻ cho anh bạn cùng nhà người Mỹ và đại gia đình anh. Tất cả chen chúc trong căn hộ nhỏ hẹp của cô vào những dịp lễ như thế này. Hannah, một người mắc chứng khó đọc nghiêm trọng nhưng lại thích mê các câu chuyện và podcast khi đang sống ở Hàn Quốc và né tránh những đứa trẻ lầm lì mà cô được cho là đang dạy tiếng Anh. Vào thời điểm xảy ra sự kiện tiệc chay định mệnh, Hannah trở về London, sống với giấc mơ được làm việc trong nhà hát nhạc thương mại, rửa những chiếc cốc thô sần của người khác và thường xuyên chợp mắt ở phía sau ban công rạp hát. Cô gần như chẳng kiếm được mấy đồng khi làm công việc này. Vì thế cô phải sống chung nhà với những người Mỹ trên những chiếc nệm hơi. Bên những chiếc bánh vòng Aquafaba, hai người phụ nữ bắt đầu một cuộc trò chuyện xã giao khi một người bắt chuyện ngẫu nhiên với người kia, dẫu họ không hề quen biết nhau tại bữa tiệc. Nhưng khi nhấp ngụm rượu, họ phát hiện ra họ có chung một nỗi ám ảnh đến ngạc nhiên với vụ án John Bennett Ramsey. Khi men say ngập tràn, họ đã làm một việc mà mấy cô nàng say xỉn trong phòng tắm thường làm, là hứa hẹn trở thành bạn thân và mở một cửa hàng kem dành cho chó, hoặc cùng nhau tạo ra một podcast về tội phạm có thật. Cuối cùng Hannah và Suruthi đã thực sự gặp lại nhau. Lần này là tại quán rượu Blind Beggar trên đường Whitechapel. chốn lui tới của cặp song sinh khét tiếng Cray. Hannah và Suruthi trở thành bạn và nhận ra rằng cả hai đều đang khao khát một lối thoát sáng tạo và quyết định thực hiện podcast về tội phạm có thật. Và sau đó, Red Handed đã ra đời. Nói thêm, John Bennett Patricia Ramsey, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1990, mất ngày 25 hoặc 26 tháng 12 năm 1996, là hoa hậu nhí người Mỹ. Cô bé sinh ra tại thành phố Atlanta, Georgia. Khi được 9 tháng tuổi, gia đình cô chuyển đến sống ở Boulder, bang Colorado. Tháng 12 năm 1996, khi mới 6 tuổi, cô bé bị bóp cổ chết. Xác được tìm thấy trong chính căn nhà của mình. Vụ ám sát này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Quay lại nội dung chính. Lúc đầu sự hợp tác này chỉ là sự giao hòa của một sở thích chung. Cả hai đều không hề có kinh nghiệm về thế giới tội phạm có thật, podcast, phát thanh truyền hình, chỉnh sửa âm thanh, sản xuất âm thanh, nghiên cứu hay viết kịch bản. Nhưng sao phải để những chi tiết cỏn con ấy ngăn bước bạn dấn tới khi bạn có thể mua một chiếc mic với giá 10 bảng và nói về vụ giết người trong tủ chè dưới gầm cầu thang cùng một người hoàn toàn xa lạ? Tôi nhanh đến hiện tại, giờ đây Red Handed là một podcast nổi tiếng thế giới, từng đoạt giải thưởng với hàng ngàn Spooky Beat tự xưng hàng tuần trông chờ những thông tin về các vụ giết người, những mưu hèn kế bẩn kèm theo chúng. Nhưng dẫu tiếng xa tới đâu, Red Handed vẫn tiếp tục đưa thính giả trở về bữa tiệc đầu tiên mà Suruthi và Hannah say sưa ngồi bên nhau, thảo luận về một vụ án mà cả hai đều hứng thú. Mỗi tuần tại Red Handed, chúng tôi tiếp tục khám phá một loạt các vụ án giết người có thực với mục đích mổ xẻ không chỉ các câu chuyện mà cả các khía cạnh xã hội, văn hóa, chính trị và tâm lý liên quan đến mọi hành vi tội ác đó. Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và khám phá thế giới của các tội phạm bạo lực, dẫu đã nhìn thấy tất cả, song chúng tôi vẫn luôn trở lại với câu hỏi: điều gì khiến một kẻ sát nhân ra tay tàn độc như vậy? Và trong khi cuộc tranh luận về khởi nguồn bẩm sinh hay quá trình nuôi dưỡng bắt đầu mang thiên hướng lỗi thời, bởi câu trả lời tất nhiên là cả hai, chúng tôi bị cuốn vào nguyên nhân liên quan đến tương tác qua lại giữa di truyền, môi trường và trải nghiệm, cũng như mối quan hệ liên nhân cách giữa người với người. Vì vậy, sau khi đã sản xuất vài trăm tập podcast, chúng tôi quyết định đã đến lúc tập hợp tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được và bắt tay vào cho ra đời cuốn sách này, để cho thấy một kẻ sát nhân khác biệt so với người thường ở điểm nào. Tất nhiên, câu trả lời cho câu hỏi này vô cùng phức tạp, và động lực đưa lối ai đó đến hành vi giết người chắc chắn sẽ rất rối rắm. Nếu nghe Red Handed, bạn sẽ thấy dẫu cho một số vụ án khủng khiếp đến mức nào đi nữa, chúng tôi cũng chưa bao giờ gọi những kẻ giết người là quái vật. Làm vậy ngụ ý sự dị biệt ở họ, qua đó dễ dàng miễn trừ trách nhiệm xã hội mà họ phải mang. Khi làm vậy, chúng ta cũng đang đồng thời khử nhân tính ở họ. Và với chúng ta thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều, bởi động lực thôi thúc một người có hành vi lệch lạc và sa đọa thường là một cái gì đó thực sự rất người. Vì vậy, hãy bắt đầu thôi nào. Chương 1. Di truyền học. Gen xấu, các chàng trai trong nghiên cứu của Brunner, PCLR của Bundy. Năm 2019, 26 triệu người đã làm xét nghiệm DNA tại nhà. So với chỉ 4 năm trước đó, con số này đã tăng 1.633% xét về số người nhổ nước bọt vào những chiếc ống nghiệm hay ngoáy miệng để xem liệu họ còn có thể tiếp tục ăn bánh mì hay không, hay chỉ để tìm hiểu xem họ là người Ireland kiểu nào. Chúng tôi chẳng thể nghĩ ra bất kỳ điều gì khác trở nên phổ biến hơn thế trong thời gian gần đây. Có thể là podcast về tội phạm có thật hoặc bia bơ thủ công. Sự phát triển vượt bậc của xét nghiệm DNA cho chúng ta thấy hai điều. Đam mê bất tận của chúng ta với việc chúng ta là ai, xét về khía cạnh di truyền, và các lĩnh vực di truyền học và sinh học phân tử đã phát triển đến độ nào trong những thập kỷ gần đây. Bộ gen người đầu tiên được công bố vào năm 2003 đã tiết lộ một số thông tin đáng ngạc nhiên. Đầu tiên, phải kể đến việc chúng ta có ít gen hơn bất kỳ dự đoán nào trước đó. Thông tin này cũng dẫn đến một số tiến bộ đáng kinh ngạc, như có thể tầm soát một số căn bệnh nhất định, tạo điều kiện khám phá ra các phương pháp trị liệu mới lạ, giúp hoạt động giải trình tự gen, thậm chí chỉnh sửa gen trở nên dễ dàng. Nhưng còn những yếu tố phức tạp hơn tạo nên con người của chúng ta, như tính cách và hành vi thì sao? Liệu chúng ta có thể quan sát trình tự DNA của một người nào đó và dự đoán tương lai của họ? Hay chúng ta chỉ soi vài ba lá trà hoặc xòe bài tarot rồi gọi đó là khoa học? Thời nay, thật khó để bỏ qua những phát hiện gây xôn xao dư luận. Những tuyên bố cho rằng bộ gen đã được xác định là yếu tố đại diện cho bất cứ điều gì. Từ sự trì hoãn đến chủ nghĩa tự do, đến ngoại tình, và thậm chí cả thời điểm một người sẽ mất trinh. Chúng tôi không hề nói đùa. Vậy, một mẫu gen dự đoán hành vi phạm tội thì sao? Quan điểm cho rằng phạm tội là do bẩm sinh chứ không phải do nuôi dưỡng, không phải là điều mới mẻ. Kể từ những năm 1930, với sự ra đời ngày càng nhiều các kỹ thuật mới trong lĩnh vực di truyền học, nỗ lực tìm kiếm mối liên hệ giữa hành vi phạm tội và di truyền ngày càng bùng nổ. Tại sao? Tất nhiên, nếu di truyền cho thấy dấu hiệu có thể dự đoán hành vi bạo lực, đồi trụy và giết người, thì có lẽ chúng ta có thể thực hiện các biện pháp can thiệp. Một người mang trong mình lỗ hổng di truyền đó có thể được điều trị và tránh được cái giá phải trả cho hành vi phạm tội sau này. Nhưng theo chúng tôi, điều này cũng có mặt trái và rất có thể nó sẽ tạo cơ hội để những kẻ giết người bị gán nhãn quái vật. Nếu y học có thể phát hiện ra một điểm khác biệt về di truyền rõ ràng giữa kẻ giết người và người thường thì chẳng phải tuyệt vời hay sao? Điều đó liệu có nghĩa là họ thực sự dị biệt? Và như thế chẳng phải chúng ta có thể thở phào như chút được gánh nặng, vì nhờ vậy, với tư cách là một xã hội, chúng ta có thể ngừng lo lắng về chuyện chịu trách nhiệm cho việc tạo ra những kẻ giết người hay sao? Xét cho cùng, nếu có thể xác định trước những kẻ giết người bằng các phương pháp di truyền, chúng ta không cần phải lo lắng về sự bất bình đẳng, nhà ở nghèo nàn, tình trạng không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc hệ thống giáo dục không đạt chuẩn. Một số người chỉ là sinh ra đã xấu xa mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ điều đó vì vài lý do, dù thật lý tưởng nếu làm được như vậy. Nhưng tất nhiên, điều đó phức tạp hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên, hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn vô vàn những thông tin khoa học thần kinh trong các chương tiếp theo, khi chúng ta khám phá tính xác đáng và ý nghĩa của hành trình tìm kiếm gen sát nhân. Các bộ gen, hãy cầm chắc tay lái nào! Hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng giải mã tương tác giữa gen và hành vi là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong lĩnh vực sinh học. Có rất nhiều ý kiến bất đồng trong giới học thuật về bản thân khoa học và chủ đề di truyền hành vi. Dẫu hấp dẫn, nhưng lại thường gây ra nhiều tranh cãi. Giống như việc xem Ancient Aliens với niềm vui sướng tột độ, dù biết rõ đó là một trò nhảm chứa yếu tố phân biệt chủng tộc. Nói thêm, Ancient Aliens, tạm dịch, phi hành gia thời cổ đại, là một chương trình truyền hình của Mỹ được công chiếu vào ngày 20 tháng 4 năm 2010 trên kênh History. Phim do hãng Prometheus Entertainment sản xuất đưa ra giả thuyết hay học thuyết phi hành gia cổ đại của Erich von Däniken cùng các văn bản lịch sử, khảo cổ học và truyền thuyết, mang bằng chứng về mối liên hệ ngoài trái đất của con người trong quá khứ. Trở lại nội dung chính. Và khi nói đến hành vi, hoặc thậm chí khuynh hướng, liên quan đến tội phạm thì càng gây tranh cãi hơn. Điều này là do nhiều nguyên nhân, có thể là về mặt xã hội, lâm sàng và pháp lý. Tất cả sẽ được thảo luận trong chương này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với khía cạnh pháp lý. Khi ta nói rằng thứ đưa đẩy một kẻ sát nhân đến việc thực hiện hành vi giết người là do gen, điều đó có ý nghĩa gì? Nó ám chỉ rằng hành vi đó không phải là một lựa chọn. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tên sát nhân và hắn có thể không phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Bradley Waldrop sinh ra để sát nhân. Hãy cùng khám phá câu chuyện này bằng cách trở về vùng núi hẻo lánh Tennessee. Nơi đây, vào ngày 16 tháng 10 năm 2006, Bradley Waldrop đang ngồi trong ngôi nhà di động để đợi người vợ đã ly thân của mình, Penny, đưa 4 đứa con của họ đến thăm hắn và để chúng ở lại với hắn vào dịp cuối tuần. Vợ chồng Waldrop đã ly thân gần đây sau vài năm chung sống, và Penny rõ ràng đã rất lo lắng về những việc mà người chồng của cô có thể làm. Cô đã dặn hàng xóm rằng nếu họ không thấy cô về nhà lúc 7 giờ 30 phút tối hôm đó, thì hãy gọi cảnh sát. Và có vẻ cô cũng chẳng an tâm khi một thân một mình đưa lũ trẻ đến đó, nên đã rủ thêm người bạn Leslie Bradshaw đi cùng. Khi Penny, Leslie và bọn trẻ đến ngôi nhà di động, Bradley đang cầm một khẩu súng trường cỡ nòng .22 và rõ ràng là hắn đã say. Penny vội vàng dỡ đồ của bọn trẻ từ xe xuống. Khi hai người phụ nữ vội vàng lên xe để rời đi, Bradley nói rằng hắn muốn nói chuyện. Penny rất muốn rời đi. Nói chuyện với chồng cô lúc hắn say chẳng ích gì. Vì vậy cô nói với hắn rằng mình phải đi làm và họ có thể nói chuyện khi cô quay lại đón con. Nhưng Bradley có vẻ không chấp nhận điều đó. Hắn giận dữ giật lấy chìa khóa của chiếc xe bán tải từ tay Penny và quẳng chúng vào bụi cây phía rừng. Sau đó bắt đầu hét vào mặt vợ mình. Lúc này, Leslie ra mặt và đề nghị Bradley để họ rời đi ngay lập tức và hắn nên dừng lại việc la hét trước mặt bọn trẻ. Bradley nổi khùng. Theo hắn, Leslie chính là lý do khiến Penny rời bỏ hắn. Leslie đã khiến vợ hắn quay lưng lại với hắn. Vì vậy, hắn giương súng và bắn thẳng vào Leslie. Hốt hoảng tột độ, Penny lao ra khỏi xe và bỏ chạy. Nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng crack lên đạn và ngay lập tức một viên đạn đã găm vào lưng cô. Trong vài giây sau đó, Bradley đã đứng dạng hai chân trên người cô, rút con dao bỏ túi ra và bắt đầu đâm liên tục lên người Penny. Sau đó, hắn kéo lê cô về phía chiếc xe tải, thả Penny xuống đất cạnh xác của Leslie. Sẵn cơn thịnh nộ sôi sục trong người, Bradley tiếp tục tấn công cơ thể của Leslie bằng một con dao dựa, chặt lìa đầu cô. Khi Penny hét lên, yêu cầu Bradley dừng lại, hắn dùng dao dựa chém vào người cô và chặt đứt ngón tay út của cô. Hắn túm tóc Penny và lôi cô vào căn nhà di động của mình. Máu của cô vương khắp mọi nơi. Vì vậy, Bradley đã gọi một trong những đứa con gái của mình và bảo cô bé mang cho mẹ một ít nước và khăn để cầm máu. Sau đó, hắn bảo cả 4 đứa trẻ rằng hãy đến chào tạm biệt mẹ của chúng, vì đây sẽ là lần cuối cùng chúng được gặp mẹ. Nức nở trong cơn hoảng loạn và yếu ớt vì mất máu, Penny hôn từng đứa con của mình và nói với chúng rằng cô yêu chúng rất nhiều. Bradley Waldrop sau đó đuổi bọn trẻ đang sợ hãi khỏi phòng. Hắn muốn làm tình với Penny, nhưng hắn nghĩ cô quá lôi thôi và bẩn thỉu. Hắn đã đuổi theo cô, bắn cô, đâm cô và chặt đứt ngón tay cô bằng một con dao dựa. Vì vậy hắn bảo cô đi tắm. Penny từ chối. Cô không thể xóa sạch hiện trường vụ cưỡng hiếp và giết người này bằng cách đi tắm được. Vì vậy hắn nhún vai, ép Penny lên giường và bắt đầu xé toạc quần áo của cô. Ngay sau đó, con gái của họ đã chạy vào phòng và nói rằng cảnh sát đang ở bên ngoài. Penny chỉ mặc độc nội y, người be bét máu vì vết súng và những vết đâm trên người, đã lao ra khỏi nhà xe di động và lao vào trong xe cảnh sát. Cô cầu xin viên sĩ quan vào trong và cứu các con cô. Thật may, Penny Waldrop vẫn sống sót sau sự kiện kinh hoàng ấy nhưng bạn của cô, Leslie, không thể qua khỏi. Bradley Waldrop đã không tiếp tục kháng cự khi cảnh sát tiếp cận. Hắn thừa nhận đã tấn công Penny và sát hại Leslie. Vào tháng 8 năm 2008, các công tố viên đã buộc hắn hai tội bắt cóc nghiêm trọng, một tội giết người cấp độ 1 và một tội cố ý giết người cấp độ 1. Đối với họ, các hành động của Waldrop là cố ý và có sự chuẩn bị từ trước. Hôm đó, hắn đã chuẩn bị súng, dao găm và dao dựa. Và ngay cả khi bạn đã bỏ lỡ chi tiết đó, thì hẳn bạn cũng không thể quên chuyện hắn bảo các con từ biệt mẹ của chúng. Hắn biết rõ bản thân sẽ làm gì. Hãy nhớ rằng, lên kế hoạch trước không có nghĩa là bạn phải ngồi xuống, vạch ra một kế hoạch phức tạp và rời khỏi nhà với dụng cụ giết người và danh sách việc cần làm. Mà lên kế hoạch trước chỉ có nghĩa là trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bạn có thời gian để dừng lại, suy nghĩ và thay đổi hành vi của mình. Thực tế là Bradley Waldrop đã bảo Penny đi tắm để hắn có thể cưỡng hiếp cô. Và với chúng tôi, ít nhất điều đó cho thấy hắn đang rất chủ động kiểm soát được các hành vi của bản thân. Các công tố viên chắc chắn rằng Waldrop sẽ bị kết án với mọi tội danh liên quan và đề xuất mức án tử hình. Đây là một vụ án kinh hoàng, nhưng có vẻ đơn giản. Chuyện chỉ có vậy cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử. Phán quyết. Sau phiên tòa kéo dài 4 ngày với những hình ảnh khủng khiếp, bồi thẩm đoàn phụ trách vụ Bradley Waldrop đã xem xét tình tiết vụ án chỉ trong 11 giờ trước khi đưa ra phán quyết. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2009, phòng xử án lặng như tờ khi phán quyết được đưa ra. Ngộ sát, không phải giết người. Trong một cuộc phỏng vấn với NPR vào năm 2010, Ủy viên công tố Drew Robinson đã mô tả việc anh đã cảm thấy kinh ngạc tột độ như thế nào. Thật không thể tin nổi, một gã đàn ông đã bắn chết một phụ nữ, sau đó dùng dao dựa tấn công cơ thể cô. Bắn rồi hành hạ vợ mình trước mặt các con, lại có thể thoát tội giết người. Đặc biệt là vụ việc lại còn xảy ra ở hạt Port, Tennessee, nơi chúng tôi đánh giá là nghiêm khắc với tội phạm. Vậy điều gì đã xảy ra? Câu trả lời nằm ở bộ gen của Bradley Waldrop. Các luật sư bào chữa của Waldrop biết rằng họ phải tìm ra điều gì đó để thay đổi quyết định này. Vì vậy, họ đã đến gặp bác sĩ tâm thần pháp y William Burnett của Đại học Vanderbilt và đề nghị ông để Waldrop được đánh giá tâm thần. Burnett đồng ý và ông cũng lấy mẫu máu để phân tích DNA của Waldrop. Hóa ra, Bradley Waldrop mang trong mình đúng thứ mà luật sư đang tìm kiếm. Gen chiến binh. Những tai nạn bất ngờ do monoamin. Gen chiến binh. Vào thời điểm xét xử Bradley Waldrop, gen chiến binh đã được bàn luận một cách nghiêm túc trên các phương tiện truyền thông, thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới, nổi bật trên các điểm mục tin tức và là chủ đề yêu thích của chương trình Dr. Phil. Nhưng để hiểu được lý do tại sao người ta lại quan tâm sâu sắc đến loại gen này trong những năm gần đây, trước tiên chúng ta cần quay trở lại năm 1978 tại Hà Lan. Vào khi đó và tại đó, chúng ta sẽ gặp được một người phụ nữ Hà Lan tin rằng có điều gì đó rất bất ổn với 5 người đàn ông trong gia đình cô. Điểm qua những gì cô ấy đang phải đối diện như sau. Một người đàn ông là kẻ đốt phá hàng loạt. Một người cố lao xe vào ông chủ của mình. Một dùng dao đe dọa cưỡng hiếp chính em gái của mình. Chỉ một trong số 5 người này học hết tiểu học và tất cả đều có chỉ số IQ chưa đến 85. Người phụ nữ Hà Lan này đã tìm đến một nhà di truyền học lâm sàng tại Bệnh viện Đại học ở Nijmegen, giáo sư Han Brunner, và cầu xin ông giúp cô. Cô giải thích với Brunner rằng cô cảm thấy những người đàn ông trong gia đình mình gặp vấn đề nào đó về di truyền, khiến họ kém thông minh và có xu hướng bạo lực cực độ. Và cô không phải là người đầu tiên trong gia đình nhận ra đặc điểm này. Nhiều thập kỷ trước, người bác cố của cô đã lập gia phả và thậm chí còn nhận thấy trong gia đình có nhiều người đàn ông nữa cũng sở hữu những đặc điểm tương tự. Từ những năm 1800 trở lại đây, người bác này chắc chắn rằng hẳn phải có yếu tố di truyền nào đó gây ra vấn đề bạo lực ở nam giới trong gia tộc của họ. Nó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Hóa ra, người phụ nữ này và người bác cố của cô đã đúng. Năm 1993, Han Brunner đã tìm ra nguyên nhân. Tất cả những người đàn ông có xu hướng bạo lực đều sở hữu một biến thể không còn tồn tại của gen có tên là MAOA. Đó là một phát hiện to lớn vì đây là lần đầu tiên một gen cụ thể có liên quan đến một hành vi của con người như gây hấn. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chà, hãy sẵn sàng, bởi chúng tôi sắp đưa bạn lên một chuyến xe buýt của ngôi trường ma thuật về khoa học, ngụy khoa học và mọi thứ ở giữa chúng. Gen là các phần của DNA. Chúng cung cấp hướng dẫn nhằm tạo ra các enzyme cụ thể. MAOA là gen mã hóa enzyme monoamine oxidase A. Enzyme này phá vỡ các chất dẫn truyền thần kinh, các phân tử truyền tín hiệu của não, serotonin, noradrenaline và dopamine. Nếu các chất dẫn truyền thần kinh này không suy giảm và không bị loại bỏ khi chúng hoàn thành xong vai trò của mình, thì sự tích tụ của chúng trong não có thể dẫn đến hành vi bất thường và gây hấn. Về mặt tự nhiên, gen MAOA có nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào các mức độ hoạt động khác nhau của enzyme mà nó điều chỉnh, monoamine oxidase A. Nghiên cứu của Brunner cho thấy, nam giới trong gia đình người Hà Lan nọ sở hữu một biến thể của gen MAOA hoàn toàn bất hoạt. Vì vậy, họ có nồng độ noradrenaline, dopamine và serotonin cao hơn xung quanh não. Brunner đưa ra giả thuyết rằng sự tích tụ của các phân tử này trong não của nam giới có thể dẫn đến hiện tượng thần kinh bị kích thích quá mức trong các tình huống căng thẳng, dẫn đến hành vi hung hăng và sớm phát dục dễ dàng quan sát thấy. Brunner đặt tên cho tình trạng cực kỳ hiếm gặp này là hội chứng Brunner. Và trên thực tế, nó hiếm đến mức biến thể hoàn toàn bất hoạt, không còn tồn tại của gen MAOA này, không được tìm thấy ở bất kỳ ai, ngoại trừ nam giới trong gia đình người Hà Lan đó. Một biến thể khác và phổ biến hơn nhiều của gen MAOA là MAOAL. L thể hiện mức độ hoạt động thấp, và biến thể này khiến monoamine oxidase A được tạo ra ít hơn. Cần lưu ý rằng, vấn đề không phải là không có enzyme nào được sản sinh, như với các chàng trai của Brunner, mà chỉ là ít hơn bình thường. Và do đó, những chất dẫn truyền thần kinh dư thừa như dopamine tồn tại trong não quá lâu, nhưng cuối cùng chúng vẫn sẽ bị loại bỏ, chỉ là với tốc độ chậm hơn. Và bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào biến thể này, MAOAL, bởi chính phiên bản gen này được mệnh danh là gen chiến binh. Bạn có thể hỏi tại sao biến thể gen mà những người đàn ông Hà Lan cực kỳ bạo lực nọ sở hữu lại không được gọi là gen chiến binh? Đó là vì biến thể đó cho đến nay chỉ được tìm thấy trong gia đình họ. Vì vậy, nói rằng nó rất hiếm đã là nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi. Sau khi công trình nghiên cứu của Brunner đưa ra mối liên hệ giữa gen MAOA bất hoạt và tính cách hung hăng, nhiều nghiên cứu khác cũng bắt đầu nghiên cứu về MAOAL và giả thuyết cho rằng nếu một gen không tạo ra loại enzyme này có liên quan đến xu hướng gây hấn mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn những người có biến thể ít hoạt động hơn, chí ít cũng phải có xu hướng gây hấn đáng kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, một số nghiên cứu đã đặt cơ sở cho lời biện minh của Bradley Waldrop. Nó dẫn đến việc các bồi thẩm viên phán quyết hắn tội ngộ sát cố ý, chứ không phải tội giết người cấp độ 1. Khi được hỏi tại sao họ lại đưa ra quyết định như vậy, một bồi thẩm viên nói với NPR rằng một gen xấu chỉ là một gen xấu mà thôi. MAOA, không thể nào. Vậy khoa học đằng sau loại gen chiến binh gây tranh cãi này thực hư như thế nào? Một nghiên cứu năm 2006, Elevated Monoamine Oxidase A Levels in the Brain, An Explanation for the Monoamine Imbalance of Major Depression. Tạm dịch, mức độ monoamine oxidase A tăng cao trong não. Lời giải thích cho sự mất cân bằng monoamine trong trầm cảm nặng. Phát hiện ra rằng, nam giới mang biến thể MAOAL có những điểm khác biệt về cấu trúc và chức năng não, khiến họ trở nên nóng nảy, đặc biệt là đột ngột nổi giận khi gặp áp lực. Nghiên cứu này tập trung vào cấu trúc não ở những người không có tiền sử phạm tội, bạo lực hoặc lạm dụng thời thơ ấu. Kết quả quét não cho thấy, những người trong nhóm sở hữu biến thể gen MAOAL có khả năng sở hữu hệ viền nhỏ hơn những đối tượng nghiên cứu không sở hữu gen MAOAL. Hệ viền là một phần của não, hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau, bao gồm cảm xúc, hành vi và trí nhớ dài hạn. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có một số khác biệt trong hoạt động của não bộ. Khi những người sở hữu biến thể MAOAL được xem những hình ảnh đáng sợ hoặc đe dọa, hạch hạnh nhân của họ, trung tâm cảm xúc của não mà chúng ta sẽ xem xét chi tiết ở phần sau của chương này, dường như đã phản ứng quá mức. Đặc biệt, nam giới mang gen chiến binh ít có khả năng ức chế phản ứng của bản thân hơn, tức là họ sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Như vậy, nghiên cứu này đã có thể chỉ ra những điểm khác biệt về não bộ ở hầu hết những người mang biến thể MAOAL. Nhưng những khác biệt đó thực sự biểu hiện như thế nào? Đặc biệt hiếu chiến như các chàng trai của giáo sư Brunner? Không hẳn vậy. Đầu tiên, khoảng 40% dân số nói chung sở hữu biến thể MAOAL. Theo chúng tôi, có thể khẳng định 40% dân số không đi đây đó để tấn công người khác hay không thể kiểm soát được bản thân, bắn vợ hoặc bạn của vợ. Trên thực tế, trong nghiên cứu này, người ta nhận thấy 38% số thành viên trong nhóm sở hữu gen chiến binh, nhưng không ai trong số đó có tiền sử phạm tội hoặc bạo lực. Hãy nhớ rằng, các nhà nghiên cứu đã đặc biệt lựa chọn một nhóm đối tượng hoàn toàn chưa từng phạm tội. Điều đáng nói là các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu này thực sự tuyên bố rằng chỉ riêng sự hiện diện của gen MAOAL là không đủ để dự đoán tính cách bạo lực mà cần có một yếu tố kích hoạt khác. Tất nhiên, yếu tố kích hoạt điển hình là có một tuổi thơ bị ngược đãi. Vì vậy, ta có thể cho rằng vì nghiên cứu cũng đã chọn các đối tượng không có tiền sử lạm dụng trẻ em, nên đó là lý do tại sao không có đối tượng nào sở hữu biến thể MAOAL thể hiện xu hướng phạm tội hoặc hung hăng. Bạn vẫn tiếp tục hành trình với chúng tôi đấy chứ? Điều này đưa chúng ta đến một nghiên cứu khác. Một nghiên cứu năm 2002 đã xem xét một nhóm nam giới từng bị ngược đãi khi còn nhỏ để tìm hiểu lý do tại sao một số người lại phát triển hành vi chống đối xã hội, trong khi số khác thì không. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông mang gen MAOAL từng bị ngược đãi có nhiều khả năng biểu hiện hành vi chống đối xã hội hơn những người có hoàn cảnh tương tự nhưng sở hữu gen MAOA bình thường. Vì vậy, người ta tin rằng nếu một người sở hữu biến thể MAOAL và từng bị ngược đãi hồi nhỏ, họ sẽ có nhiều nguy cơ trở nên hung hăng và phát triển hành vi chống đối xã hội. Những nghiên cứu như vậy đã tạo ra một lựa chọn bổ sung mới cho lời bào chữa của Bradley Waldrop. Waldrop đã có một thời thơ ấu bị ngược đãi, và tại phiên tòa xét xử, luật sư bào chữa của hắn chắc chắn đã móc nối tình tiết bị ngược đãi, gen chiến binh của Waldrop và cách Waldrop bùng nổ với nhau trước mặt các bồi thẩm viên. Trong cuộc phỏng vấn với NPR năm 2010, một trong những bồi thẩm viên đã tóm tắt lập luận của luật sư bào chữa trong một tuyên bố lạnh lùng. Một số người không sở hữu biến thể MAOAL sẽ phản ứng hoàn toàn khác với hắn. Chẩn đoán chỉ là chẩn đoán mà thôi. Chúng tôi đã ngạc nhiên tột độ khi đọc được thông tin này. Việc kẻ giết người có một tuổi thơ bị ngược đãi không phải là điều gì đó bất thường, như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, và nó hiếm khi được coi là một yếu tố giảm nhẹ đáng kể trong các phiên tòa xét xử hành vi giết người như thế này. Chắc chắn nó không đủ để giảm bản án của ai đó từ tội giết người cấp độ 1 thành ngộ sát. Các cuộc phỏng vấn sau phiên tòa cho thấy rõ ràng rằng quan điểm gen chiến binh cộng với vấn đề ngược đãi là yếu tố đã làm lung lay những bồi thẩm đoàn này. Vào năm 2014, nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay về loại gen này đã được thực hiện. MAOA Genotype, Childhood Maltreatment and Their Interaction in the Etiology of Adult Antisocial Behaviors. Tạm dịch, kiểu gen MAOA, ngược đãi thời thơ ấu và sự tương tác của chúng trong căn nguyên của hành vi chống đối xã hội ở người lớn. Và kết quả cho thấy, trong khi ngược đãi thời thơ ấu là một nguy cơ đáng kể dẫn đến hành vi chống đối xã hội khi trưởng thành, thì biến thể MAOAL lại không có bất kỳ tác động nào. Thành thật mà nói, chúng tôi có thể tiếp tục tìm hiểu về loại gen gây tranh cãi này, cũng như thực hiện các nghiên cứu khác nhau. Nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào mức độ phổ biến của biến thể gen này trong dân số nói chung mà thôi. Và trên thực tế, bản thân giáo sư Brunner cũng đã nhanh chóng tách biệt công việc của bản thân khỏi những quan điểm cho rằng ông đã tìm thấy gen gây hấn. Tại hội nghị chuyên đề của quỹ SIBA năm 1995, Brunner nêu rõ: khái niệm về gen gây hấn không có ý nghĩa, và việc cho rằng bất kỳ gen nào hoặc tập hợp gen nào đó có thể giải thích cho điều gì đó phức tạp như hành vi hung hăng của con người thật sai lầm. Ông nhấn mạnh rằng nghiên cứu của ông chỉ cho thấy một khiếm khuyết di truyền cụ thể có thể dẫn đến sự bất thường về hành vi tương đối nào đó trong một gia đình, chứ không phải xã hội nói chung. Và nếu bạn vẫn còn bất kỳ nghi ngờ nào, hãy xem xét thực tế này. Các loại thuốc thực sự ức chế được monoamine oxidase A, enzyme trung tâm của toàn bộ hoạt động của gen chiến binh này, đã được sử dụng rộng rãi để điều trị trầm cảm và không cho thấy xu hướng bạo lực gia tăng rõ rệt ở những bệnh nhân đó. Vậy, gen chiến binh có khả năng là yếu tố dự báo bạo lực hay không? Có vẻ là không. Nhiều nhất, một số nghiên cứu này cho thấy những người sở hữu biến thể MAOAL có nhiều khả năng phản ứng hơn trước đe dọa, nhưng chỉ thế thôi. Thực tế là, hãy nhớ rằng trung bình có khoảng 40% dân số mang biến thể này, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong đó có hành vi phạm tội bạo lực. Hầu hết những người mang gen chiến binh đều trải qua mỗi ngày mà không hoàn toàn mất kiểm soát, dẫn đến hành vi sát nhân. Vì vậy, gọi những gen đẳng vị này là gen gây bạo lực không chỉ là hành vi phóng đại quá mức mà còn hoàn toàn sai lầm. Di truyền học là một ngành khoa học xác suất, và nói rằng một biến thể gen phải chịu trách nhiệm cho hành vi gây hấn và bạo lực cực kỳ phức tạp của con người có vẻ không đúng đắn cho lắm. Tốt nhất, chúng ta chỉ có thể nói rằng khi kết hợp với các yếu tố di truyền và môi trường khác, gen chiến binh có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bất kỳ thôi thúc bạo lực nào ở một người. Nhưng những yếu tố này chắc chắn không thể định trước một cuộc đời phạm tội, và chúng hoàn toàn không thể là cái cớ để ta vin vào nhằm loại bỏ trách nhiệm hình sự. Điểm mấu chốt là không có gen đơn lẻ nào có thể xác định tội ác, bạo lực hoặc ham muốn giết người. Và như nhiều nhà khoa học đã chỉ ra sau phiên tòa xét xử Bradley Waldrop, quan điểm cho rằng các phán quyết của tòa nên được đưa ra dựa trên nền tảng bấp bênh như vậy là vô cùng nguy hiểm. Theo quan điểm của chúng tôi, Waldrop biết rõ hành vi của bản thân. Như chúng tôi đã chia sẻ, biến thể MAOAL có liên quan nhiều nhất đến việc gia tăng khả năng ai đó đột ngột nổi điên. Nhưng Waldrop đã thực hiện các hành vi tấn công liên tiếp, khiến một phụ nữ tử vong, một phụ nữ bị hành hung và 4 đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh thần. Năm 2010, một thẩm phán ở Ý đã giảm án cho một tù nhân đang thi hành án vì tội danh giết người sau khi phát hiện đã có gen MAOAL. Một lần nữa, cộng đồng khoa học cảm thấy kinh hoàng. Nhưng nếu những lập luận bào chữa kiểu này tiếp tục phát huy tác dụng, chắc chắn chúng sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong các phòng xử án của chúng ta. Càng có nhiều lý do để bạn phải cẩn thận trước khi quy những hành vi phức tạp cho một loại gen duy nhất. Chúng tôi vừa cho bạn thấy gen chiến binh không thực sự có liên quan chặt chẽ đến việc khiến một kẻ sát nhân ra tay thủ ác. Và giờ hãy xem xét vấn đề vượt ra khỏi sự hung hăng cá nhân. Vì thành thật mà nói, có nhiều đặc điểm khác tạo nên một kẻ giết người hoàn hảo, nếu không muốn nói là thực sự hoàn hảo. Vô cảm, thao túng, nhẫn tâm, quyến rũ, tàn nhẫn. Bạn có thấy quen không? Đã đến lúc xem xét một chứng rối loạn nhân cách mà tất cả chúng ta đều dễ dàng gắn với tội phạm và hành vi giết người. Chứng thái nhân cách. Có lẽ đó là đặc điểm bẩm sinh, hoặc có lẽ là chứng rối loạn nhân cách chống xã hội. Toàn bộ vấn đề gây tranh cãi về vai trò của di truyền trong việc tạo ra khuynh hướng phạm tội lại đi theo một hướng tương đối khác khi chúng ta xét đến chứng thái nhân cách. Trong 20 năm qua, phần lớn là nhờ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Robert Hare, đã có một sự thay đổi hoàn toàn trong giới lâm sàng từ chỗ cho rằng những kẻ thái nhân cách là sản phẩm của lạm dụng thời thơ ấu cho tới quan điểm cho rằng chứng thái nhân cách chủ yếu là do di truyền. Hiện nay, nhìn chung người ta thường cho rằng chứng thái nhân cách là một trạng thái bẩm sinh, tức là bạn sinh ra đã mắc chứng bệnh này. Chúng tôi biết được điều này bởi trẻ bắt đầu thể hiện các dấu hiệu của chứng thái nhân cách từ khi còn rất nhỏ, và các đặc điểm này có xu hướng khá ổn định trong suốt cuộc đời chúng. Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về đứa trẻ mắc chứng thái nhân cách trong chương 2. Nhưng từ nghiên cứu của tiến sĩ Hare, như nghiên cứu năm 1993 của ông, Psychopathy, Mental Disorder and Crime, tạm dịch, thái nhân cách, rối loạn tâm thần và phạm tội, cho thấy rõ rằng trẻ mang các đặc điểm thái nhân cách khác biệt một cách không thể giải thích được so với những đứa trẻ khác, thể hiện sự hung hăng, thao túng và lừa dối ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong cuốn sách Without Conscience, The Disturbing World of the Psychopaths Among Us, tạm dịch, bất lương, thế giới đáng lo ngại của những kẻ thái nhân cách, tiến sĩ Hare cũng cho rằng hầu hết những kẻ thái nhân cách mà ông từng cộng tác trong nhiều năm nay không đến từ những gia đình bị ngược đãi. Trên thực tế, phần lớn đã trưởng thành trong các gia đình tương đối bình thường với sự quan tâm và hỗ trợ từ cha mẹ. Vì vậy, dựa trên những phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã nỗ lực tìm kiếm những kiến giải về mặt di truyền để giải thích chứng thái nhân cách. Dẫu vẫn chưa rõ chứng bệnh này được di truyền như thế nào, song thái nhân cách thực sự được coi là chứng rối loạn nhân cách có thành phần di truyền cao nhất. Các nghiên cứu như bài báo năm 2014 The Heritability of Psychopathic Personality in 14 to 15-year-old Twins, tạm dịch, khả năng di truyền của chứng thái nhân cách ở trẻ song sinh từ 14 đến 15 tuổi, cho thấy tỷ lệ di truyền chứng thái nhân cách rơi vào khoảng 50%. Trong khi Minnesota Twin Study, nghiên cứu song sinh Minnesota, đã đưa ra con số này là 60%. Như có thể thấy, không có con số thống nhất chính xác nào, nhưng sự đồng thuận của họ nằm ở việc cho rằng các đặc điểm thái nhân cách có mối quan hệ chặt chẽ với DNA hơn là với quá trình nuôi dưỡng trẻ. Điểm khác biệt chính ở đây là không ai tuyên bố, giống như tuyên bố với gen chiến binh, rằng có một gen duy nhất gây ra chứng thái nhân cách. Đây là một hành động vô cùng sai lầm. Có thể có nhiều loại gen khác nhau, hoạt động kết hợp với các cấu trúc não khác nhau, tương quan với các khuynh hướng hoặc hành vi thái nhân cách. Chúng ta sẽ quay trở lại tìm hiểu cấu trúc não của một kẻ thái nhân cách ở phần sau của chương này. Còn bây giờ, hãy cùng bàn đến khái niệm chính xác về chứng thái nhân cách và cách chẩn đoán nó. Tìm kẻ thái nhân cách ở đâu? Trong những ngày gần đây, thái nhân cách là chủ đề được bàn tán sôi nổi, đặc biệt là bởi những người không có trình độ chuyên môn. Nhưng liệu chúng ta có đang sử dụng chính xác thuật ngữ này hay không? Nó đã trở thành một phần ngôn ngữ giao tiếp của chúng ta, đến nỗi người bạn cùng phòng lỡ để bát đĩa bẩn trong bồn rửa qua đêm cũng sẽ có vinh dự nhận được danh hiệu này. Hoặc đã bao lần bạn mổ xẻ hành vi của gã người yêu cũ thái nhân cách của một người bạn? Tất cả chúng ta đều phạm phải lỗi sai đó. Nhưng như thường lệ, hầu hết chúng ta đều không biết mình đang nói về điều gì. Chứng thái nhân cách có thể là chứng rối loạn nhân cách được biết đến nhiều nhất, nhưng lại ít được hiểu rõ nhất hiện nay. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về nó. Chúng ta có xu hướng sử dụng thuật ngữ thái nhân cách và rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD, thay thế cho nhau. Nhưng thực ra, chứng thái nhân cách chỉ là một tập con của ASPD. Vậy rối loạn nhân cách chống đối xã hội là gì? ASPD là chứng rối loạn nhân cách cụ B, có nghĩa là nó thuộc họ rối loạn nhân cách thất thường. Cụm B cũng bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới, rối loạn nhân cách kịch tính và rối loạn nhân cách ái kỷ. Mời bạn nghe thêm về những chứng bệnh này trong chương 5 và 6. ASPD là một tình trạng có thể chẩn đoán được vì nó được liệt kê trong sổ tay thống kê và chẩn đoán của Hiệp hội Tâm thần Mỹ, phiên bản thứ 5, DSM-5. Và theo ước tính, nó ảnh hưởng đến khoảng 3% dân số nói chung và khoảng 80% số người bị bắt giam nói riêng. Có 7 tiêu chí và phải sở hữu 3 trong số đó mới có thể chẩn đoán vi phạm các chuẩn mực xã hội, gian dối, bốc đồng, cáu gắt, vô trách nhiệm, thao túng và không biết hối hận. Mặt khác, thái nhân cách không phải là một chứng rối loạn tâm thần, do đó không thể được chẩn đoán. Chứng thái nhân cách có thể được coi là một cấu trúc, điển hình là sự thiếu đồng cảm và hành vi nhẫn tâm. Và trong khi ASPD mang tính phân loại, tức là người có, người không, chứng thái nhân cách thường được coi là rất phổ biến. Vậy còn rối loạn nhân cách chống đối xã hội thì sao? Một thuật ngữ khác mà chúng ta có xu hướng đánh đồng vào nhóm rối loạn phức tạp này. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường được đánh giá là xuất phát từ các vấn đề ngược đãi và chấn thương, không giống như thái nhân cách di truyền. Và trong khi nhiều người trong chúng ta thường nhầm lẫn hai thuật ngữ này do có biểu hiện hành vi tương tự nhau, chẳng hạn như thiếu đồng cảm, không trung thực và cảm xúc nông cạn, chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không chỉ vì cách chúng hình thành trong mỗi người, mà còn vì kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội không giống người mắc chứng thái nhân cách, thực sự rất dễ xúc động khi nói đến những cảm xúc tiêu cực như nổi cơn thịnh nộ và có khả năng rất liều lĩnh. Cách tốt nhất để phân biệt là nghĩ về một kẻ thái nhân cách lạnh lùng, có tính toán, biết kiểm soát so với một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nóng nảy hay thay đổi và bốc đồng. Vậy là xong vấn đề đó, giờ chúng ta hãy quay lại với chứng thái nhân cách và những đặc điểm cụ thể ở kẻ thái nhân cách. Những kẻ thái nhân cách được coi là những công dân cực đoan nhất của vương quốc nhân cách chống đối xã hội. Họ thường quyến rũ, ái kỷ, hời hợt, bốc đồng, nhẫn tâm, bất cần. Và giống như những cô nàng xấu tính ở các trường trung học trên khắp thế giới, họ sẵn sàng chỉ trích, đổ lỗi cho người khác để đạt được mục đích của bản thân. Như Lucy Fawkes đã đưa ra trong nghiên cứu của mình, Inverted Social Reward: Associations Between Psychopathic Traits and Self-Report and Experimental Measures of Social Reward. Tạm dịch, phần thưởng xã hội đảo ngược, mối liên hệ giữa các đặc điểm thái nhân cách với báo cáo tự thuật và các biện pháp thực nghiệm về phần thưởng xã hội. Mục tiêu duy nhất của họ là theo đuổi niềm vui, thứ có thể đạt được bằng cách làm tổn thương, thực hiện các hành vi chống đối xã hội, ép buộc và có hành động kinh tởm đối với người khác. Dẫu vậy, bất chấp những gì mà những kẻ sát nhân hàng loạt của Hollywood muốn bạn tin, những kẻ thái nhân cách vẫn có cảm xúc. Họ có thể cảm thấy phấn khích hoặc thậm chí hạnh phúc, dù tiêu chí thỏa mãn của họ cao hơn nhiều so với một người bình thường. Điều quan trọng là cảm giác tội lỗi, lo lắng, đồng cảm và hối hận không hề xuất hiện. Theo tiến sĩ Hare, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh thái nhân cách, những kẻ săn mồi cùng loài này có một cuộc đời tẻ nhạt. Dù có thể hiểu cảm xúc của người khác, song những kẻ thái nhân cách thường không cảm thấy tồi tệ trước bất kỳ tổn hại nào mà họ gây ra. Một cuộc đời không có tội lỗi nghe có vẻ tuyệt vời, đặc biệt là đối với những người công giáo sa ngã trong số chúng ta. Nhưng sở hữu bộ não thái nhân cách không có nghĩa là sở hữu tấm vé một chiều thẳng tiến tới tương lai. Điểm khác biệt về thần kinh. Một trong những điểm khác biệt lớn giữa bộ não thái nhân cách và bộ não trông có vẻ bình thường nằm ở chức năng của vỏ não trước trán. Ngoài ra, còn khác biệt ở cấu trúc não bộ. Nhóm các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Michael Cornix tại Đại học Wisconsin chủ trì đã phát hiện ra trong quá trình kiểm tra não của các nam tù nhân rằng những kẻ thái nhân cách bị suy giảm kết nối giữa vỏ não trước trán và hạch hạnh nhân. Nghiên cứu này, Reduced Prefrontal Connectivity in Psychopathy, tạm dịch, kết nối trước trán hạn chế ở người mắc chứng thái nhân cách, được thực hiện vào năm 2011, là nghiên cứu đầu tiên xác định được những khác biệt về cấu trúc và chức năng ở những người được chẩn đoán mắc chứng thái nhân cách. Khi đọc hoặc nghe cuốn sách này, thật tuyệt nếu bạn từng nghe tới các thuật ngữ vỏ não trước trán và hạch hạnh nhân. Rất có thể bạn đã nghe thấy bác sĩ Derek Shepherd nhắc đến chúng trong bộ phim Grey's Anatomy, tạm dịch ca phẫu thuật của Grey, nhưng bị phân tâm bởi mái tóc bồng bềnh của anh ấy và không chắc chúng có ý nghĩa gì. Thì đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn. Vỏ não trước trán là trung tâm điều khiển của não bộ và nằm phía trước, ngay sau mắt của chúng ta. Nó chịu trách nhiệm kiểm soát các chức năng điều hành như thể hiện tính cách, ra quyết định và điều chỉnh hành vi xã hội. Nhưng công việc chính của nó là chi phối các phản ứng cảm xúc của chúng ta trước sự căng thẳng. Nó hoạt động giống như một chiếc phanh khẩn cấp hay theo nhà tội phạm thần kinh học, tiến sĩ Adrian Raine. Nó là một thiên thần hộ mệnh ngăn chúng ta đưa ra những quyết định mà bản thân có thể cảm thấy hối tiếc sau đó. Hạch hạnh nhân thường được gọi là trung tâm cảm xúc của não, có lẽ được biết đến nhiều nhất với vai trò chủ đạo là kích thích phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Và do đó, nó liên quan đến phản ứng của chúng ta trước nỗi sợ hãi, căng thẳng và lo lắng. Vì vậy, khi bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng lúc thời hạn sắp tới gần, không muốn tham gia một tương tác xã hội hoặc thêm một cuộc hẹn với một tên khốn, thì hạch hạnh nhân của bạn đang phát huy tác dụng. Vệt mồ hôi mông mà bạn in hằn trên chiếc ghế sau cuộc phỏng vấn xin việc cũng vậy. Cảm ơn hạch hạnh nhân. Mối quan hệ giữa hạch hạnh nhân và vỏ não trước trán hết sức quan trọng vì nó được cho là đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh cảm xúc. Nó hoạt động như thế nào? Hạch hạnh nhân phát hiện các mối đe dọa trong môi trường, sau đó phát cảnh báo. Vỏ não trước đánh giá mức độ đe dọa, sau đó cho phép hạch hạnh nhân biết liệu cảnh báo có phù hợp không. Về cơ bản, hạch hạnh nhân đóng vai trò xử lý bất kỳ tác nhân gây căng thẳng nguy hiểm về mặt sinh học hoặc cảm xúc nào. Tất nhiên, điều vô cùng quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta. Nhưng vỏ não trước trán sẽ điều chỉnh và xoa dịu hạch hạnh nhân để chúng ta không phải lúc nào cũng hoảng sợ vì căng thẳng và buồn phiền trước mối đe dọa dù là nhỏ nhất. Khi liên kết giữa hai vùng não này bị suy yếu, chúng ta có một cá nhân không thể điều tiết cảm xúc và hành vi xã hội như bình thường. Điều này có thể dẫn đến hành vi nhẫn tâm, vô cảm và thiếu đồng cảm thường thấy ở một kẻ thái nhân cách. Điều thú vị nữa là dù cấu trúc não này có vẻ mang tính bẩm sinh ở người mắc chứng thái nhân cách, song sự thiếu liên kết giữa vỏ não trước trán và hạch hạnh nhân cũng có thể là do chấn thương não nghiêm trọng. Hãy nghe phần bổ sung sau đây của chúng tôi về chấn thương đầu để tìm hiểu thêm. Thay đổi cuộc chơi, chấn thương vùng đầu. Tất cả chúng ta đều đã từng nghe những câu chuyện về những người gặp tai nạn nghiêm trọng và hoàn toàn trở thành cơn ác mộng đối với những người xung quanh. Nổi tiếng nhất phải kể đến Phineas P. Gage, người xuất hiện trong nghiên cứu của nhà tư vấn tâm thần học thần kinh Kieran O'Driscoll. No longer Gage, an iron bar through the head. Tạm dịch, không còn là Gage, một thanh sắt xuyên qua đầu. Tiêu đề của nghiên cứu đã vô tình tiết lộ bí mật. Gage bị một thanh sắt dài 1,1 mét cắm xuyên hộp sọ trong một vụ tai nạn năm 1848. Và anh ta sống sót một cách thần kỳ. Nhưng tính cách của anh ta thì không. Trước khi bị một thanh sắt xuyên vào vỏ não trước trán, anh ta từng là một người vô cùng tử tế. Sau vụ tai nạn, anh ta tỏ ra hiếu chiến, bất cần, thô tục và không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 2, rất nhiều kẻ giết người hàng loạt từng bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu khi còn nhỏ. Nếu bạn có chút quan tâm đến giải bóng bầu dục quốc gia và môn thể thao mà chúng tôi thích gọi là ném trứng kiểu Mỹ, American Hen Egg, bạn có thể thấy ảnh hưởng tàn phá của bệnh thoái hóa não tiến triển do chấn thương mãn tính, CTE. Chỉ có thể chẩn đoán sau khi chết. CTE được hiểu là kết quả của những cú đập liên tục vào đầu và những chấn động lặp đi lặp lại, chẳng hạn như những chấn động phải chịu đựng trong các môn thể thao tiếp xúc. Một trong những trường hợp đau đớn nhất liên quan đến tình trạng này là Aaron Hernandez, cựu cầu thủ bóng rổ đội New England Patriots, người đã sát hại Odin Loy vào năm 2013 trước khi treo cổ tự vẫn trong tù ở tuổi 27. Theo Washington Post, khi kiểm tra não anh ta, người ta phát hiện anh ta đã mắc CTE nghiêm trọng nhất từng được tìm thấy ở người có cùng độ tuổi. Và dẫu không thể khẳng định chắc chắn rằng CTE là nguyên nhân khiến anh ta giết người, nhưng nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Hernandez trong việc kiểm soát xung động, ra quyết định, sự gây hấn và các cơn thịnh nộ của anh ta. Kiểm tra những kẻ thái nhân cách. Nhà tâm lý học tội phạm Robert Hare cũng là người đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình phát hiện ra những người thái nhân cách. Tiến sĩ Hare đã tạo ra PCLR, một bài kiểm tra có thể được sử dụng làm công cụ để xác định xem ai đó có phải là một kẻ thái nhân cách hay không, và nó được coi là bài kiểm tra tiêu chuẩn vàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, Hare cũng đưa ra lời cảnh báo rõ ràng đối với những người không chuyên khi thực hiện chẩn đoán những người xung quanh. Vì vậy đừng thực hiện việc đó. Cứ quan sát và cảm thấy thỏa mãn trước sự thông minh của bạn. Hare đã đưa ra 20 đặc điểm chính liên quan đến chứng thái nhân cách. Nếu một người cho thấy họ sở hữu một phần đặc điểm nào đó, họ sẽ nhận một điểm. Nếu sở hữu đầy đủ, họ sẽ nhận được 2 điểm. Nếu hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sở hữu đặc điểm đó, họ nhận về 0 điểm. Theo tiến sĩ Hare, nếu một cá nhân đạt hơn 30 điểm, họ là một kẻ thái nhân cách. Điều thú vị là ở Anh, 25 điểm là vượt ngưỡng thái nhân cách. Như vậy, có thể nói, khi bàn về rối loạn nhân cách, người Mỹ có các tiêu chuẩn thấp hơn. Dưới đây là 20 đặc điểm vừa được nhắc đến. 1. Lém lỉnh và vẻ ngoài quyến rũ. 2. Tự cao. 3. Nói dối bệnh lý. 4. Điều khiển thao túng. 5. Thiếu cảm giác hối hận hoặc tội lỗi. 6. Nông cạn, hời hợt. 7. Nhẫn tâm và thiếu sự đồng cảm. 8. Không chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. 9. Xu hướng buồn chán, nhu cầu kích thích. 10. Lối sống ký sinh. 11. Thiếu mục tiêu dài hạn thực tế. 12. Bốc đồng. 13. Vô trách nhiệm. 14. Kiểm soát hành vi kém. 15. Gặp các vấn đề về hành vi trong giai đoạn đầu đời. 16. Phạm pháp ở tuổi vị thành niên. 17. Hành vi phạm tội đa dạng. 18. Tiền sử vi phạm cam kết, không xuất hiện trước tòa. 19. Kết hôn nhiều lần, nhiều mối quan hệ ngắn hạn. 20. Hành vi tình dục lăng nhăng. Để dễ hình dung và tổng hợp số điểm khi cần tham khảo, mời bạn xem 20 đặc điểm chính liên quan đến chứng thái nhân cách được đính kèm trên ứng dụng. Tất cả chúng ta đều quen biết ai đó sở hữu một số đặc điểm này. Thậm chí chúng ta có thể thấy bản thân cũng sở hữu vài đặc điểm nào đó. Ví dụ như Suruthi hấp tấp mua các sản phẩm chăm sóc da và băng đô lụa, trong khi Hana nhanh chán vô cùng và cả hai đều quan tâm đến các mối quan hệ ngắn hạn như nhau. Nhưng mỗi đặc điểm có một phổ riêng và có ngưỡng bốc đồng gây hại hay thiếu sự đồng cảm. Nếu các hành vi của bạn đáp ứng các tiêu chí về mức độ chấp nhận được và không tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn, thì chúng không được tính. Đó là lý do tại sao bạn cần được bác sĩ lâm sàng đánh giá và chẩn đoán. Hãy nghe phần thông tin sau đây của chúng tôi về Ted Bundy và điểm kiểm tra PCLR của hắn để biết lý do tại sao danh sách đặc điểm trên vẫn mang tính chủ quan và mở, tùy theo cách hiểu của bạn. Ted Bundy. Thường thì bạn không thể thốt ra từ thái nhân cách nếu không nghe thấy cái tên Ted Bundy đang được thì thầm bên tai. Và lần này cũng không có gì khác biệt. Nhưng điểm số PCLR của Bundy hoàn toàn hỗn loạn. Nó được ghi nhận ở đâu đó trong khoảng giữa mức thấp nhất là 20 và mức cao nhất là 40. Lynn All và bài báo của cô Who Are They? The Psychopath and the Serial Killer Personality Differences, Detection and Diagnosis. Tạm dịch, họ là ai? Kẻ thái nhân cách và kẻ giết người hàng loạt. Sự khác biệt, phát hiện và chẩn đoán. Đã chốt ở mức điểm 24. Trong khi đó, trong nghiên cứu Psychopathy and Gender of Serial Killers, A Comparison Using the PCLR, tạm dịch, chứng thái nhân cách và giới tính của kẻ giết người hàng loạt, so sánh sử dụng PCLR. Chastity Shalon Norris cho hắn mức điểm 33, cao nhất trong các nghiên cứu so sánh của cô. Và nguồn Wikipedia đáng tin cậy sẽ cho bạn biết Bundy đạt 39 điểm, một điểm số gần như hoàn hảo. Vì vậy, bạn có thể đưa ra mức điểm của riêng mình. Kẻ giết người tâm thần, họ là ai? Cho đến giờ, chúng ta đã bàn về chứng thái nhân cách, chủ yếu liên quan đến di truyền. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu mắc chứng thái nhân cách có thực sự khiến bạn có nhiều khả năng trở thành kẻ giết người hơn không? Chà, các số liệu thống kê ngay lập tức thú vị hơn nhiều so với gen chiến binh. Ví dụ, các nghiên cứu ước tính khoảng 1% dân số nói chung là những kẻ thái nhân cách. Khoảng 16% tù nhân nam và 7% tù nhân nữ là những kẻ thái nhân cách. Vì vậy, chứng thái nhân cách thực sự khá điển hình. Nhưng vấn đề là tỷ lệ tù nhân vừa được đưa ra bao gồm cả những người không phạm tội giết người và thậm chí gồm cả những phạm nhân không bạo lực. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một nghiên cứu khác để hiểu mức độ liên quan giữa hành vi giết người và chứng thái nhân cách. Vào năm 2018, nghiên cứu quốc tế Psychopathic Killers, A Meta-Analytic Review of Psychopathic Homicide Kill Nexus, tạm dịch những kẻ giết người thái nhân cách, đánh giá phân tích tổng hợp về mối liên hệ giữa hành vi giết người và chứng thái nhân cách, phát hiện ra rằng tất cả những kẻ giết người trong mẫu nghiên cứu đều có xu hướng mắc chứng thái nhân cách cao hơn người bình thường. Và khi sử dụng danh sách kiểm tra PCLR, chỉ hơn 1/3 những kẻ sát nhân bị kết án được coi là kẻ thái nhân cách. Nghiên cứu này cũng tiến một bước xa hơn và phát hiện ra rằng kẻ sát nhân càng bạo lực và cực đoan, ví dụ liên quan đến các yếu tố tình dục và bạo dâm, thì mức điểm thái nhân cách trung bình của kẻ đó càng cao. Đây không phải là nghiên cứu duy nhất đưa ra mối liên hệ này. Theo một nghiên cứu của bác sĩ, tiến sĩ tâm thần Michael Stone, Serial Sexual Homicide, Biological, Psychological and Sociological Aspects, tạm dịch, án mạng tình dục hàng loạt, các khía cạnh sinh học, tâm lý và xã hội học. 86% những kẻ giết người hàng loạt là những kẻ thái nhân cách. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa chứng thái nhân cách và tội phạm bạo lực, đặc biệt là giết người. Chúng tôi cho rằng thật không sai khi nói những đặc điểm thái nhân cách, nhẫn tâm, liều lĩnh, bốc đồng, thiếu đồng cảm và lấy niềm vui và tư lợi của bản thân làm động lực, có thể khiến một số người phạm phải những tội ác kinh hoàng. Tuy nhiên, bản thân chứng thái nhân cách không phải là nguyên nhân chính khiến kẻ giết người ra tay tàn ác, như chúng ta sẽ thấy trong suốt cuốn sách này. Chữa trị chứng thái nhân cách. Thái nhân cách có chữa được không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Câu trả lời xác đáng hơn là dường như không thể. Tuy nhiên, hãy nghe chúng tôi giải thích vì đây là một cân nhắc thực sự quan trọng. Trong vụ Bradley Waldrop, chúng ta thấy sự do dự của các bồi thẩm viên khi kết tội một kẻ giết người nếu gen di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi của hắn. Nhưng mặt khác, trong nhiều vụ khác, bên công tố đã lập luận thành công rằng một kẻ sát nhân bị rối loạn nhân cách hoặc thái nhân cách không thể chữa khỏi hoặc phục hồi, cần bị giam giữ vô thời hạn. Với chúng tôi, như thế là không công bằng và chúng tôi không nghĩ rằng các điều kiện di truyền như thế sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình kết án theo cả hai cách. Dẫu rằng rõ là chúng tôi không nói về các điều kiện ảnh hưởng đến trí thông minh hoặc sự hiểu biết của một người, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng phạm tội. Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Đúng là không có cách chữa trị triệt để chứng thái nhân cách, nhưng một số nghiên cứu về hành vi khẳng định những người sở hữu các đặc điểm thái nhân cách có thể được chữa trị thành công về mặt chức năng. Chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về điều này trong chương tiếp theo khi thảo luận về những đứa trẻ có dấu hiệu thái nhân cách. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào khả năng phục hồi ở những kẻ thái nhân cách từng phạm tội. Chúng ta sẽ chủ yếu xem xét nghiên cứu của tiến sĩ Kent Keel, nhà khoa học thần kinh tại Đại học New Mexico. Tiến sĩ Keel, sau khi xác nhận những nghi ngờ trong suốt sự nghiệp của mình rằng bộ não thái nhân cách khác biệt từ thuở lọt lòng, đã quyết định tìm hiểu xem liệu những người mắc chứng thái nhân cách có đúng là không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một kẻ xấu xa hay không. Ông đã phát hiện ra rằng, trong khi phương pháp tiếp cận sử dụng củ cà rốt và cây gậy hiệu quả với hầu hết mọi người, thì nó lại không hiệu quả với những kẻ thái nhân cách. Những kẻ thái nhân cách thường không quan tâm đến hậu quả hay cây gậy. Vì vậy, hình phạt không khiến họ cư xử tốt hơn. Trên thực tế, nó thường khiến các hành vi của họ tồi tệ hơn. Những kẻ thái nhân cách có nguy cơ tái phạm tội cao gấp 6 lần so với những tội phạm khác sau khi mãn hạn tù. Và không ai, kể cả tiến sĩ Keel, nghĩ rằng có bất kỳ cách nào có thể giải quyết được vấn đề đó. Thật vậy, chứng thái nhân cách dường như vô phương cứu chữa cho đến khi Trung tâm Điều trị Vị Thành niên Mendota, MJTC, ở Wisconsin, bắt đầu triển khai một chương trình đột phá mà họ gọi là mô hình giảm áp. Trung tâm tội phạm vị thành niên này đã thử nghiệm một phương pháp phục hồi chức năng mang tính cách mạng dựa trên sự củng cố tích cực thay vì tiêu cực, giảm áp lực trái ngược với trừng phạt. 300 trẻ em tại MJTC có những hành vi tốt được nhân viên hỗ trợ củng cố tích cực vào mọi thời điểm có thể và được thưởng kẹo kèm trò chơi điện tử khi đạt mục tiêu. Nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ giảm tái phạm ở mức 34% trong nhóm các bé trai được phục hồi bằng mô hình giảm áp. Trên hết, những thanh niên được điều trị tích cực tại MJTC giảm 50% nguy cơ phạm tội bạo lực trong tương lai và không ai trong số họ tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Trước khi tiếp xúc với mô hình này, hầu hết các cậu bé được gửi đến MJTC đều được đánh giá là không thể kiểm soát ở các cơ sở điều trị khác và hầu hết có ít nhất 12 cáo buộc và điểm PCLR ở mức cao, phiên bản bài kiểm tra dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Những kết quả này cho thấy mô hình giảm áp đã cải thiện đáng kể hành vi ở trẻ vị thành niên được chẩn đoán mắc chứng thái nhân cách, mà theo như Keel là thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đáng kinh ngạc hơn thế là thực tế rằng những đối tượng nghiên cứu không được điều trị giảm áp lực đã tiếp tục thực hiện 16 vụ giết người sau đó.